Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một mạng để một mạng. Mày gây ra cho gia đình tao thảm cảnh này thì mày cũng phải nếm mùi cay đắng. Hắn gào lên. Đừng hại đến con tao, chúng nó vô tội. Tám Hân cười vang. Đừng có van xin, uổng sức thôi. Muộn rồi. Ông cả Dương hét lớn. Đừng, đừng mà. Bà Dương chạy đến đập vai ông. Ông ơi, này, ông ơi. Ông gào to, đừng, đừng giết con tao. Bà Dương lắc mạnh vai ông. Ông ơi ông, dậy đi ông. Ông giật mình đứng phắt dậy ngơ ngác. Tám Hân à, mày... Bà Dương cuống quýt. Hân nào, tôi đây mà, Tám Hân nào chứ? Sao ông lại gọi tên Tám Hân? Ông Dương ráo rác. Thằng Hải, con Hạnh, con Loan đâu? Bảo nó vào đây đi. Bà Dương lo sợ. Chuyện gì thế ông? Ông Dương cuống cuồng. Tụi nó đâu hết rồi? Coi chừng nó giết hại đấy. Bà Dương hoảng hốt. Ai giết hại con mình hả? Ông nói gì thế? Ông Dương mơ màng. Thằng Tám Hân, nó dẫn hai đứa con của nó đến đây. Bà Dương hốt hoảng. Đến đây làm gì? Ông Dương lo lắng. Nó bảo đòi nợ máu mà tôi vay của nó. Bà Dương run lên bần bật. Trời ơi, phải làm gì bây giờ đây chứ? Tại ông tất cả đấy mà. Ông Dương ôm đầu vì đau khổ, vì mối hận luôn dày vò ông. Này bà ơi, con Hạnh nó làm sao rồi? Bà Dương lắc đầu. Chưa có tin tức gì cả ông ạ. Ông Dương vụt đứng lên. Tôi phải đến bệnh viện xem sao đây. Bà Dương ngăn. Ông không nên đi với tâm trạng thế này. Hãy chờ, có gì con Loan nó sẽ điện về mà. Ông lại ngồi xuống đất, ông rên rỉ. Nhà lúc bối rối thế này, thằng Sơn Hải biệt tâm đúng là vô phúc mà. Bà Dương động viên. Thế để tôi điện thoại đến nhà đám bạn của nó xem sao ông ạ. Ông gật đầu. Bà bảo nó về đây cho tôi. Được rồi, ông nằm nghỉ đi, để tôi tìm nó. Lát sau, bà lắc đầu. Chúng nó kéo nhau ra Vũng Tàu gì đó, chơi hết rồi ông ạ. Ông Dương cũng lắc đầu. Có thằng con trai chẳng có ít lợi gì cả. Thực là vô tình với gia đình này mà. Bà Dương an ủi. Thôi, việc lỡ vậy rồi, ông đừng quá đau buồn mà sinh bệnh đấy. Việc gì thì từ từ tính đi. Nếu ông có bề gì, tôi tính làm sao chứ. Ông Dương chép miệng thở dài. Giờ này tôi chả biết làm gì được nữa. Khi đầu óc tôi đang rối bời thế này, đêm đêm tôi nằm thấy ác mộng bà. Bà Dương khuyên. Hay ông hãy để công việc ở đây cho tôi đi. Ông về quê một chuyến cho thư giãn đầu óc. Ông thảng thốt kêu. Về quê á? Không, tôi không thể về cái nơi tôi từng gây nên tội lỗi. Tôi không thể về nơi ấy được. Về mà gặp thằng Tư Lộng à? Không đời nào. Bà Dương thở dài. Thế thì tôi hết cách rồi. Ông lại nói. Tại sao các mặt hàng mình xuất đi đều có cát với đá trong đó chứ bà? Bà Dương sững sờ. Ông nói gì cơ? Hàng của mình xuất đi có cát và đá? Tại sao vậy chứ? Ông Dương lắc đầu. Tôi sao biết được. Bây giờ các đại lý điện về bảo như thế. Và tôi cũng đến nhiều nơi, thực tế là vậy. Bà lắc đầu không tin. Sao lại có chuyện ấy được chứ? Trong khi các mặt hàng xuất đi đều có qua kiểm chứng, họ lầm à? Bà Dương lại lầm bầm. Chẳng nhẽ ma ra nó có thể làm được những việc này ư? Ông Dương lo sợ. Bà ơi, có lẽ cha con Tám Hân nó trả thù chúng ta đấy. Bà Dương run giọng. Có lẽ vì chết oan ức nên họ về đây báo ứng. Ông lại kể. Đêm nào tôi cũng nằm mộng thấy Tám Hân nó dắt hai thằng nhỏ vào cửa hàng của mình. Họ đã thành tinh và dê la đủ thứ. Nào là đòi mạng, nào là than thở lạnh và đói. Bà Dương ngán ngẩm. Bây giờ ông liệu làm sao? Không lẽ cửa hàng này phải đóng cửa à? Ông cả Dương nhăn nhó. Sao mà đóng cửa được bà? Đóng cửa để chết đói à? Bà thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net